Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem ra bông hoa này anh đã nhìn trúng, xác định không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. À, cái gì chứ? Cô ngơ ngạch cất tiếng hỏi. Trang điểm ư? Trang điểm cái gì? Lúc này sợ là cô họ gì, cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Là trang điểm của em, có nhớ rõ không? Lớp bác gái ra khỏi cửa, muốn anh chú ý đến lớp trang điểm của em đó. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiếng nói trầm thấp mang theo hơi nóng lùa vào mái tóc của cô đùa nghịch. Hàn Hàn đỏ mặt lên, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. À, cảm ơn anh. Cô cắn chặt môi hồng vội vàng quay đầu, không dám nhìn lại anh. Tuy nhiên ánh nhìn nóng rực của anh lại một lần nữa chậm chậm lướt qua phần da thịt non mềm nơi cổ của cô, rơi xuống bộ y phục đang khoác trên người của cô, phút chốc ánh mắt ấy trở nên sâu thẳm. Bộ quần áo này rất là phù hợp với em. Anh không một chút ngượng ngùng mà cất lời khen ngợi, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Thật sự là rất thích hợp. Bộ lễ phục này khoác lên người của cô, tạo nên một cảnh trí vô cùng hoàn mỹ xinh đẹp, có thể làm cho một nam nhân bình thường lên máu. Cảm ơn anh. Cô dùng âm thanh như tiếng mũi kêu để mà trả lời, lại một lần nữa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không thể kháng cự nhìn chăm chú hướng Vinh, lại rơi vào ánh mắt ấy không thể nào thoát ra, một loại cảm giác không rõ. Làm cho dạ dày của cô xoắn lại. Cô cảm thấy mình đã làm sai cái gì đó, nhưng không thể nói rốt cuộc là mình đã làm sai cái gì. Ngực thật là khó chịu, như là có cái gì đó muốn nói với anh, nhưng là trong đầu chậm chạp của cô, đến lúc quan trọng này lại rối người trở thành một cục bông, căn bản là tìm không ra được đầu mối. Thật là đáng ghét mà, cô rốt cuộc là đã làm sai cái gì chứ? Đúng là kỳ quái, làm sao giờ này còn chưa thấy người nào tới chứ? Lý Nguyệt, người chưa đi tới, tiếng đã tới trước, lập tức đem không khí ám muội ở trong phòng đuổi đi không còn một mảnh. Hướng Vinh lùi lại xa sạch dấu vết, lại một lần nữa chuyển qua đứng ở một góc, hai mắt tình nguyện im lặng nhìn mọi người ở phía xung quanh. Nhóm nương tử quân, các hiền thần thông, cố gắng liên lạc với người của nhà trai. Một số chuyên nghiệp thì dùng di động gọi, một số thì lớn tiếng gọi chồng con ra cửa, đứng chờ. Có bất cứ dấu hiệu rắc rối, đều phải lập tức hồi báo. Nếu như có một chút gì chậm trễ, sau khi về nhà, coi chừng sẽ bị lột ra. Đang ở thời điểm rối ren, ở trên đường liền vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Đến đây, đến đây. Nhìn thấy đoàn người của nhà trai, người các người nhà gái lập tức châm ngòi đốt pháo. Cuối cùng cũng đến rồi. Ai, thật là chậm chạp, làm trễ mất giờ tốt nha. Nghe tiếng, Hân Hân dạ dày càng xoắn lại, bối rối giữ chặt tay của Lý Nguyệt. Mẹ, mẹ à. Con không con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch tần tân run rẩy, ngay cả nói một câu cũng là không thành tiếng. Ngoan, đừng lo lắng mà. Lý Nguyệt vỗ vỗ khuôn mặt của con gái, vội vặn chạy vào chào đón xuôi xa tương lai. Không, đây không phải lo lắng, cô không phải lo lắng mà là. Cô quay đầu cầu cứu, nhìn Hướng Vinh đứng ở trong góc, gấp đến độ muốn bật khóc. Anh không nói một tiếng nào, hai tay khoanh ở trước ngực ung dung nhìn cô. Khóe miệng thậm chí mang theo dấu vết của một nụ cười thần bí. Hàn Hàn vỗ nhẹ vào đầu, không thể làm rõ những ý nghĩ lộn xộn ở trong đầu. Người đàn ông nhận sinh lễ của nhà trai chạy ào vào thư phòng như là có lửa đốt sau mông. Thần các kinh hoàng nhìn mọi người, mặt mày trắng bệch, nhìn trên mặt không thấy nụ cười. Bộ dáng kia không giống như đã nhận được sinh lễ, mà giống như để báo tin xấu. Đoàn người gồm có cha mẹ của Trần Tiến Minh, bà con họ hàng của Trần Tiến Minh, bạn bè của Trần Tiến Minh, chỉ có Trần Tiến Minh là không có. Làm sao Tiến Minh đâu rồi? Bộ xe chở cậu ấy còn chưa tới sao? Lý Nguyệt hỏi, nhướng mày nhìn ra ngoài cửa. Mau gọi cậu nhanh lên, chúng ta còn phải... Lời còn chưa nói hết, Trần lão gia liền cầm tay bà, buồn bã, cúi đầu cất lời xin lỗi. Âu Dương phu nhân à, thật là có lỗi. Bởi đính hôn hôm nay phải hủy bỏ rồi. Trong khoảnh khắc, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc. Nhóm nương tử quân kinh ngạc khẽ thì thầm, ở trên mặt không có nụ cười. Lý Nguyệt sắc mặt lập tức từ hồng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng, sau một lúc lâu mới nặn ra được lời nói. Vì sao lại muốn hủy bỏ chứ? Trần phu nhân bật khóc về mặt tự trách, chỉ thiếu điều là quỳ xuống dập đầu tạ tội. Là tôi dạy con vô phương, đứa nhỏ kia nó. Trần tiên sinh thở dài một hơi mà bổ sung nói. Bởi sáng hôm nay chúng ta mới phát hiện Tiến Minh đã bỏ nhà ra đi. Thật là cảm ơn trời đất mà. Một trận thoải mái tràn tới, Hàn Hàn cắn chặt đầu lưỡi mới có thể khắc chế không nhảy lên ăn mừng. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, toàn thân như nhũn ra, thiếu chút nữa thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net